Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1104. Đệ 1104 chương. Như vậy sinh hoạt rất thú vị. Phong Ly mặt càng đen, ghét bỏ vỗ vỗ bả vai. Này chỉ vật nhỏ thật là thiếu thu thập, hắn mới không phải cái gì mỹ nhân. Ngô Thanh Thiển rất là vô ngữ, đem cỏ cây chi linh miệng che lại, nhìn phong thần nói, đem ngươi màu đen mạn đà la thả ra đi, nó có thể tiến bổ một phen. Phong thần biết Ngô Thanh Thiển ý tứ, gật đầu mỉm cười đem màu đen mạn đà la phóng ra. Sau đó Ngô Thanh Thiển đem cỏ cây chi linh ném đi ra ngoài. Trong tay nhiều ra một cái mộc hệ dị có thể biến ảo thành roi. Cười như không cười nhìn nó, còn muốn tìm mỹ nhân sao? Cỏ cây chi linh bị ném văng ra mới vừa đứng vững vàng thân mình muốn mở miệng mắng to. Đột nhiên nhìn đến hư nữ nhân trong tay roi, nhịn không được cổ rụt rụt, lập tức đáng thương hề hề mang theo khóc nức nở, từ bỏ, ta không cần mỹ nhân là hảo. Chính là nhớ tới ở bí cảnh khi bị quất đánh tư vị tới. Nó vẫn là chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Đi, giúp đỡ các tiểu bảo bối hảo hảo hầu hạ hạ kia cây thánh cấp yêu thực đại gia. Hầu hạ hảo có khen thưởng, hầu hạ không hảo ta roi liền không khách khí. Ngô Thanh Thiển tùy ý phất phất tay trung tế roi. Cỏ cây chi linh lập tức túng, còn không phải là hầu hạ cây yêu thực sao? Bao ở ta trên người, người yên tâm hảo. Cỏ cây chi linh vỗ vỗ tiểu bộ ngực, trong lòng lại muốn khóc, nó lúc trước thật là mắt bị mù mới có thể muốn đi theo nữ nhân này ra bí cảnh tới. Tuy rằng bình thường Ngô Thanh Thiển đối nó vẫn là khá tốt, chẳng những dùng kia đặc thù mộc hệ năng lượng uẩn dưỡng nó, làm nó cùng Miêu đại gia ở kia năng lượng thạch ngủ. Chính là này đáng giận nữ nhân động bất động liền uy hiếp nó. Muốn chiều nó, như vậy hành vi thật là quá đáng giận. Nó một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng nhìn nhìn Phong Ly. Chép miệng nói thầm, mỹ nhân của ta phải đi. Phong Ly hắc mặt trực tiếp làm lơ nó kia phó hoa si bộ dáng. Nếu là đổi thành nó chủ nhân như vậy, hắn là sẽ thật cao hứng. Chính là đổi thành vật nhỏ này, hắn chính là phải có coi là thừa bỏ liền có bao nhiêu ghét bỏ. Bang, một roi rừng ở cỏ cây chi linh bên cạnh, sợ tới mức nó oa oa kêu to, muốn chết người, đau quá, ngoặc kép, Ngô Thanh Thiển mặt cũng nhịn không được đen, ta còn không có chiêu thượng thân, người đau cái dám, mau đi làm việc. Bằng không roi liền phải dừng ở trên người của ngươi. Cỏ cây chi linh đáng thương hề hề bẹp bẹp miệng, đã biết, hung bà nương, cuối cùng cái kia từ nói thực nhẹ. Sau đó nó huy động cánh, mang theo các tiểu bảo bối đem kia cây linh thánh tu vì yêu tu vây quanh lên. Mới vừa tỉnh táo lại 11 danh yêu tu cũng bị yếm bắt lấy ném vào vòng vây. Màu đen mạn đà la cùng Ngô Thanh Thiển yêu thực nhóm rất quen thuộc. Ngửi được kia cây linh thánh cấp yêu thực trên người ám hắc hơi thở hương vị. Nó đôi mắt nháy mắt sáng, dũng dược vọt vào vòng vây. Hiển nhiên đã sớm đã bị Ngô Thanh Thiển tiểu bảo nhóm mang hoai. Phong thần chỉ là cúi đầu cười cười. Như vậy sinh hoạt rất thú vị. Ngô Thanh Thiển biết cỏ cây chi linh chính là cái hư phôi. Chút nào không nghi ngờ vừa rồi đối với chính mình roi uy hiếp nó khẳng định muốn trả thù ở những cái đỏ yêu tu trên người, thứ gì thời gian dưỡng dài quá đều là có cảm tình. Chỉ là cỏ cây chi linh quá ra, Ngô Thanh Thiển mới có thể thường xuyên dùng roi uy hiếp. Cũng sẽ không thật chịu nó. Chúng ta đi trước uống rượu ăn thịt chờ xem monster. Ngô Thanh Thiển đối với phía sau vài tên xem. Ngốc người xua xua tay, 10 người đi đến cách đó không xa một cây khô dưới tàng cây ngồi. Ngô Thanh Thiển lấy ra mấy hồ chân quý linh tử chiêu đãi. Lại làm Phong Ly lộng điểm thịt nướng. Có tư có vị uống rượu ăn thịt lên. 6 gã lãnh tụ thấy 4 người không khí thực hảo. Cũng nhịn không được gia nhập đi vào. Liền Minh Hải Thiền Sư cùng Tuệ Thanh Sư Thái cũng không có thể ngoại lệ. Bất quá cách đó không xa sương mù trung thường thường truyền ra tới thê lương tiếng thét chói tai. Vẫn là làm cho bọn họ ra đầu tê dại. phía sau lưng lạnh cả người. Hết chương.